trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 60, cố chấp cũng vô ích. Gocchuyenaudio.com. Ngốc hay không ngốc thì bây giờ cũng đã không thể thay đổi được gì nữa rồi, dù là chỉ còn một chút hy vọng, Hà Chỉ Nghi muốn thử một lần cố chấp kiên trì giành giật điên cuồng theo đuổi lý tưởng không ngừng như Hà Tiết Âu Lục Vĩ Thần có thể không yêu, chỉ cần hắn giang tay, bằng lòng che chở cho cô ta thì vài lời sỉ nhục chẳng là gì cả. Hà Chỉ Nghi mỉm cười một cái, tưởng tượng đến chút hạnh phúc mà xem như chưa có nỗi buồn nào, vui vẻ tìm tới Lục Vĩ Thần. Lục Vĩ Thần đang thay quần áo, có vẻ là chuẩn bị đi làm. Hà Chỉ Nghi gõ cửa ba tiếng, hắn xoay đầu, nhìn thấy cô ta lại quay vào trong không quan tâm. Thần, hôm nay là hạn khám thai định kỳ, anh đưa em đi có được không? Nói Phùng quản gia sắp xếp tài xế đưa cô đi, tôi không rảnh. Vẫn là sự lạnh lùng, vẫn là sự vô tình, vô tâm đó. Hắn không để Hà Chỉ Nghi vào mắt, con của hắn cũng trở nên vô hình. Tại sao? Hà Chỉ Nghi rơi một hạt nước mắt khỏi bờ mi, trái tim đau như cắt. Nỗi đau này không thể lành, mỗi ngày đều bị sát muối vào, càng ngày càng ăn sâu càng không dễ chịu đựng. Tốt với con của chúng ta một lần cũng không thể hay sao? Cô ta chạy đến ôm lấy hắn, hai bàn tay gầy gò siết lấy eo của hắn bám chặt. Lục Vĩ Thần càng gỡ tay cô ta ra, cô ta càng giữ chắc. Hà Chỉ Nghi dựa vào tấm lưng ấm của hắn như có được thêm động lực cố gắng. Sự cố gắng này lại khiến Lục Vĩ Thần khó chịu. Cô buông tay, đừng khiến tôi thêm khinh miệt. Sao không thể là em là mẹ của con anh, tại sao cứ phải là Tiết Âu? Em có gì không bằng, em có gì không xứng? Hà Chỉ Nghi cái gì cũng có, lại còn đoan trang hơn, hiểu chuyện hơn, là chuẩn mực của một người vợ hoàn mỹ. Hà Tiết Âu ăn nói không suy nghĩ, ngông cuồng, kiêu ngạo, sốc nổi, hoàn toàn là một đứa con gái mới bước vào độ tuổi đôi mươi không biết cư xử. Làm vợ, làm mẹ, Hà Chỉ Nghi có quá nhiều lý do để trở nên ưu tú hơn. Vậy thì tại sao? Lục Vĩ Thần nắm lấy bàn tay của cô ta, sự tiếp xúc này khiến sự kích động của cô ta giảm đi một nửa, không quá khó khăn hắn đã có thể thoát ra được. Bàn tay đó hắn vẫn nắm, cố ý duy trì sự bình tĩnh cho Hà Chỉ Nghi, kiên nhẫn nói ra mấy lời. Cô có biết đàn bà tầm thường nhất là khi nào không? Chính là khi tự so sánh mình với người đàn bà khác. Cô nghĩ tôi có thích một người đàn bà tầm thường không? Hàm ý của Lục Vĩ Thần rất rõ ràng, mỗi một người đều có giá trị của riêng mình, không gì có thể so sánh được. Việc hơn thua, so sánh bản thân của mình với một người khác chính là đã hạ thấp giá trị bản thân, chưa cần xem đến kết quả, khi vừa so sánh thì đã thấy bản thân mình thua rồi. Hà Chỉ Nghi cho rằng bản thân là ưu điểm, đó chỉ là những lý thuyết dựa trên số đông của xã hội. Lục Vĩ Thần thì không cho rằng như vậy, bản thân hắn là thiểu số, yêu hay khuyết đều dựa vào nhu cầu của riêng hắn, Hà Tiết Âu hoàn toàn phù hợp với nhu cầu này. Hắn không cần biết vọng tưởng của Hà Chỉ Nghi bắt đầu từ đâu, hướng đến là gì. Hắn chỉ thấy rằng cô ta đã sai rồi, sai ngay từ khi có tham vọng đối với hắn. Có lẽ hắn chưa từng cảnh cáo cô ta, chưa từng mạnh mẽ khiến cô ta thức tỉnh nên cô ta mới sống mãi trong tham vọng hão huyền của chính mình. Hà Chỉ Nghi, cô nên chạy trốn khỏi tôi đi. Cô không biết sao, mỗi khi hình ảnh của cô lọt vào tầm mắt của tôi chỉ muốn giết chết cô. Gocchuyenaudio.com. Làm người thứ ba xem vào cuộc sống của hắn, lại đem một vật cản lớn đặt vào trong cuộc hôn nhân của hắn, Hà Chỉ Nghi ở giây phút đó đã từ một người có quan hệ huyết thống với vợ hắn, trở thành người phụ nữ cặn bã. Nếu là một năm trước, Hà Chỉ Nghi có lẽ đã sớm ghi được tên mình vào danh sách những người phụ nữ vì hắn mà chết. Bàn tay của Hà Chỉ Nghi bị Lục Vĩ Thần nắm chặt đến nỗi xương muốn vụn vỡ. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tâm hồn hòa quyện như muốn đẩy con người xuống hố đen của số phận. Đừng đem cái thai của cô ra để cầu xin tôi, một chút thương hại tôi cũng sẽ không cho. Bởi vì tôi rất có niềm tin rằng sự tồn tại diệu kỳ của đứa con này chỉ là một trò bịp bợm. Cô đoán xem, nếu đợi được đến ngày tôi làm sáng tỏ được sự bịp bợm đó, cuộc đời của cô và nó sẽ kết thúc như thế nào? Nếu là người đàn ông khác, có lẽ họ lựa chọn đứa con, dẹp bỏ gia đình cũ, giữ lấy gia đình mới. Hoặc có lẽ họ sẽ thương lượng, sẽ chấp nhận đứa trẻ, chu cấp cho người mẹ một khoản tiền để xây dựng cuộc sống mới, còn đứa con sẽ được nuôi dưỡng trong gia đình của mình. Đối với Lục Vĩ Thần, ngay cả nằm mơ cũng không bao giờ có suy nghĩ đó. Hắn rất rõ ràng, vợ hắn không việc gì phải nuôi con của người khác cũng đừng hòng thay thế được vị trí của vợ hắn. Có phải con hắn hay không, nếu hắn không thừa nhận đều sẽ không có ý nghĩa. Những thứ thuộc về người thứ ba thì không thể có kết cục tốt đẹp. Làm gì vậy? Hà Tiết Âu vào phòng nhìn thấy có cảnh ôm, nắm nắm, không hài lòng một chút nào. Lục Vĩ Thần nhìn thấy cô mới bỏ tay Hà Chỉ Nghi ra, cô ta thất thần ngồi thịch xuống sàn. Không có gì, cảnh cáo một chút thôi. Hắn nhìn bộ dạng của Hà Chỉ Nghi một cái liền biết không còn sức đứng dậy, cô ta không đi được thì hắn đi. Lục Vĩ Thần ôm eo đưa Hà Tiết Âu ra khỏi phòng, Hà Tiết Âu vẫn không vui. Cảnh cáo gì mà lại nắm tay? Bà Lục, em ghen đến mức không phân biệt được thế nào hành hạ thể xác và cử chỉ yêu thương rồi sao? Tốt hơn vẫn là nên không động chạm đến thân thể, là ý gì thì cũng không vừa mắt. Được được, nghe em cả, cách chương.